Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới. Khó nói hôm nay chúng ta thật sẽ chết ở chỗ này. Cảm ứng đến trạng thái bản thân, quỷ ngây thơ trong đầu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên ý nghĩ này lại lập tức liền bị hắn chém chết. Lúc này nếu là còn dám phân thần, vậy thì thật là cách cái chết không xa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Viên Thông cái này lão hòa thượng đã vậy còn quá quyết tuyệt, muốn đem hai người bọn họ đều lưu tại nơi này. Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới là thánh người mới có thể sử dụng thủ đoạn, bây giờ Viên Thông lão hòa thượng cưỡng ép sử dụng, đại giới khẳng định không nhỏ. Này lần về sau đoán chừng tuổi thọ của hắn cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Cái này là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Kết giới bên ngoài, Trương Đạo Nhất đổi thủ làm công. Một tay trí âm một tay trí dương. Đánh về phía Tuyệt Tâm. Đối mặt với Trương Đạo Nhất thế công, Tuyệt Tâm cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác. Đối thủ quyền pháp liên miên bất tuyệt. Một quyền tiếp lấy một quyền. Không có chút nào ngừng. Trương Đạo Nhất quyền pháp có một loại không tên trôi chảy cảm giác. Để hắn khó mà cắt ngang. Mà lại giữa bất chi bất giác hắn liền bị Trương Đạo Nhất tiết tấu ảnh hưởng. Hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Trên mặt đất, đã xuất hiện cái này đến cái khác hố to. Tuy nhiên hai người đều không có sử dụng phạm vi lớn công kích. Nhưng liền cái kia giao thủ chỉ là phát tán ra khí kình. Đối với người thường mà nói đều là đại nguy hiểm. Liền ngay cả tông sư cấp nhân vật. Cũng không nhất định có thể tiếp được hai người giao chiến phát tán ra dư ba. Tĩnh niệm thiện viện chúng cái này lúc đã là một mảnh hỗn độn. Vô số kiến trúc đều đã bị phá hủy. Liền ngay cả lâu dài chịu đựng Phật quang tẩy lễ Vạn Phật Tháp cũng đổ một nửa. Nếu như Vạn Phật Đại Trận còn tại, có trận pháp thủ hộ, Tĩnh niệm thiện viện còn sẽ không thụ lớn như thế ảnh hưởng. Nhưng bây giờ trận pháp đã phá. Tại vô thượng đại tông sư trước mặt, Tĩnh niệm thiện viện bên trong kiến trúc cùng xếp gỗ không có khác nhau quá nhiều. Trương Đạo Nhất vung ra tay trái. Chí cương chí dương lực lượng tại hắn quyền thượng hội tụ. Tuyệt Tâm một cái lắc mình rốt cục tránh qua. Tránh né Trương Đạo Nhất một quyền này. Trương Đạo Nhất đột nhiên thu quyền. Nhưng cuồn cuộn quyền phong lại là đã bay ra. Liên tiếp đánh bại vài tòa vách tường sau mới tiêu tán. Ngay tại Tuyệt Tâm tránh thoát Trương Đạo Nhất một quyền trong nháy mắt. Trương Đạo Nhất tay phải cũng động. Một quyền này chí âm chí nhu. Không có kích thích bất luận cái gì quyền phong. Nhưng ẩn chứa trong đó lực đạo lại đủ để đem mấy chục vạn cân đá lớn chấn thành bụi phấn. Phốc, Tuyệt Tâm không chỗ có thể trốn. Bị Trương Đạo Nhất một quyền đánh trúng gương mặt. Một thanh nát răng ngay tiếp theo máu tươi bay bắn ra ngoài. Cũng may hắn thời khắc nguy cơ bạo phát cương khí. Tan mất Trương Đạo Nhất quyền thượng lực đạo. Bằng không liền sẽ không là chỉ nát một thanh răng kết cục. Một cái không tốt bị nổ đầu đều là có khả năng. Cùng là vô thượng đại tông sư. Hắn làm sao lại so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Trong thiên hạ lúc nào nhiều hạng này ngoan nhân. Tuyệt Tâm nghi hoặc. Lúc này trong lòng của hắn đã có thoái ý. Nhưng hắn lại vẫn không nỡ đã tới tay Hòa Thị Bích. Thánh đạo dụ hoặc thật sự là quá lớn. Phát hiện mình ngạnh bính không phải Trương Đạo Nhất đối thủ. Tuyệt Tâm sẽ không tiếp tục cùng Trương Đạo Nhất đang đối mặt địch. Bắt đầu không ngừng trốn tránh. Hắn thấy, Viên Thông Hòa Thượng tuy nhiên dùng tuyệt chiêu. Nhưng nhất định không phải là quỷ ngây thơ cùng Thạch Kiên liên thủ đối thủ. Khô Thiền Bí Pháp cũng là có thời gian hạn chế. Không có khả năng vô hạn bạo phát. Chỉ chờ tới lúc quỷ ngây thơ cùng Thạch Kiên giải quyết Viên Thông Hòa Thượng. Đúng vậy, Trương Đạo Nhất tử kỳ. Hôm nay bị người đánh rớt một thanh răng thật sự là vô cùng nhục nhã. Không giết Trương Đạo Nhất thật sự là khó mà đánh tan trong lòng của hắn mối hận. Nghĩ đến chỗ này lần trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang. Trương Đạo Nhất lúc này cũng cảm ứng được Tuyệt Tâm trong lòng sát ý. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Không có bất kỳ cái gì tâm tình đối thủ mãi mãi cũng so với bị tâm tình trái phải đối thủ cường đại. Tuyệt Tâm chạm ta ấn hiệu quả đi qua. Đúng lúc này, Vạn Phật Tháp trên không Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới đột nhiên nổ tung. Khắp ngày Phật quang phi tốc trôi qua, điểm điểm kim sắc quang hoa chậm rãi tiêu tán. Cảnh này tựa như hoa mỹ khói lửa sáng chói. Hai cái tóc tai bù xù, y phục rách dưới cũng dính đầy vết máu. Thân ảnh tại Mạn Đà La Thai Tàng Đại kết giới sụp đổ trong nháy mắt, liền điên cuồng trốn hướng phương xa. Tốc độ kia so với bọn hắn lúc đến còn nhanh hơn 3 phần. Tuy nhiên một hơi thời gian, trên bầu trời liền đã mất đi hai người bọn họ bóng dáng. Đồ vật cho ngươi. Tuyệt Tâm cũng là người quyết đoán. Gặp hai người đồng bạn đào tẩu, hắn trực tiếp gỡ xuống phía sau Hòa Thị Bích, cũng đem ra sức dứt bỏ. Trương Đạo Nhất gặp Tuyệt Tâm từ bỏ Hòa Thị Bích, liền không có cùng Tuyệt Tâm tiếp tục dây dưa, mà là xoay người đi tiếp bị Tuyệt Tâm ném ra Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích tuy nhiên thân có dị năng, nhưng nó chất liệu lại khẳng định chịu không được Tuyệt Tâm vị này vô thượng đại tông sư toàn lực. Một ném, đợi cho Trương Đạo Nhất tiếp được bay ra Hòa Thị Bích, Tuyệt Tâm cũng đã đi xa. Trương Đạo Nhất không có trị ý tứ, hắn cũng không phải Phật môn tay chân, không cần thiết uổng phí tâm lực. Hòa Thị Bích đuổi trở về như vậy đủ rồi. Trên bầu trời Viên Thông Hòa Thượng chậm chạp rơi xuống đất. Lúc này hắn cả xa rách dưới khóe miệng còn mang theo một sợi tơ máu, vô cùng chật vật. Vừa hạ xuống, hắn liền một cái lảo đảo. Cũng may Huyền Đức nhanh tay lẹ mắt đem Viên Thông Hòa Thượng đỡ, mới khiến cho Viên Thông và còn chưa có ngã sấp xuống. Có thể làm cho một vị vô thượng đại tông sư suy yếu thành dạng này, có thể thấy được Viên Thông Hòa Thượng tiêu hao to lớn. Lần này còn muốn đa tạ cư sĩ viện thủ. Lão Nạp vô cùng cảm kích. Viên Thông Hòa Thượng hữu khí vô lực đối Trương Đạo Nhất nói. Vừa nói xong hắn lại ho ra một ngụm máu tươi. Không cần cảm ơn ta. Chúng ta là công bằng giao dịch, ai cũng không nợ người đó. Trương Đạo Nhất cười nói. Không biết Hòa Thượng ngươi đáp ứng cho ta nhìn qua đàn kinh, lúc nào có thể cho ta? Đàn kinh còn cần mấy ngày thời gian. Nó nguyên bản hiện tại cũng không ở nơi này. Viên Thông Hòa Thượng giải thích nói. Nói Viên Thông Hòa Thượng nhìn về phía Trương Đạo Nhất trong tay Hòa Thị Bích, trầm mặc một hồi về sau, Viên Thông Hòa Thượng chậm rãi mở miệng, nói, Hòa Thị Bích trước hết giao cho cư sĩ ngươi đảm bảo đi, vừa vặn để ngươi lĩnh hội. Trương Đạo Nhất nghe vậy cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, ngươi Hòa Thượng này cũng là khôn khéo. Bây giờ Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong trống rỗng, nếu là lại có một cái vô thượng đại tông sư tới chiếm lấy Hòa Thị Bích, không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó nếu là lại cầu Trương Đạo Nhất xuất thủ, chỉ sợ lại sẽ cho Trương Đạo Nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Mà bây giờ trực tiếp đem Hòa Thị Bích cho Trương Đạo Nhất lĩnh hội, thứ nhất là hoàn thành để Trương Đạo Nhất lĩnh hội Hòa Thị Bích hứa hẹn, thứ hai cũng là để Trương Đạo Nhất đang bảo vệ Hòa Thị Bích không bị cướp đi. Cái này tương đương với cho Hòa Thị Bích tìm cái miễn phí bảo tiêu. Cho nên Trương Đạo Nhất nói Viên Thông Hòa Thượng khôn khéo. Viên Thông Hòa Thượng nghe được Trương Đạo Nhất trêu chọc, cũng không có cái gì không có ý tứ, chỉ là thấp giọng tụng tiếng niệm Phật. Hắn cũng không lo lắng Trương Đạo Nhất cầm Hòa Thị Bích chạy. Nếu như Trương Đạo Nhất muốn đoạt Hòa Thị Bích hiện tại liền có thể động thủ. Hắn Tĩnh Niệm Thiện Viện hiện tại cũng không ai có thể đỡ nổi. Còn không bằng chủ động đem Hòa Thị Bích giao cho Trương Đạo Nhất. Nếu là Trương Đạo Nhất bất tham món bảo vật này vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là tham, bọn hắn cũng không có cách nào. Nếu để cho Trương Đạo Nhất động thủ cứng rắn đoạt, nay ngày bọn hắn phỏng chừng đều đến nằm tại chỗ này. Có thể trở thành vô thượng đại tông sư nhân vật không có một cái nào không khôn khéo. Cho nên Viên Thông Hòa Thượng cho Hòa Thị Bích cho rất sung sướng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.